Dạ. Chấm. Sát na là đơn vị rất nhỏ. Thế là đơn vị cực nhỏ nha. Không thể dùng một ví dụ nào để so sánh được. Vậy sát na là một đơn vị chỉ cho đời sống. Chúng ta có cái lượng tuổi thọ của chúng ta là 100 năm đi, nhưng mà cái tuổi thọ của cái tâm nó chỉ có một sắc na một thôi, mà đơn vị nó cực nhỏ. Vậy các vị giáo đạo sư tiền bối có dạy trong một cái tóc tai nè, tóc này búng tay rồi đó, búng tay vậy nha, về tóc tay à, búng tay có một cái tóc tay có 1.000 tỷ sát na sinh diệt. Tính vậy sinh diệt quá nhanh vậy đó, cực kỳ nhanh à. Cho nên nghe khi mà chúng ta đọc kinh kinh điển, chúng ta nghe nghe nghe nghe các ngài nghe cái bậc thầy thuyết pháp trong nhất là pháp, hoặc là ngài sau là pháp ở nhà Triều Nguyên nghe ngài A Xí nghe thứ câu kệ, nhiều nhất câu kệ mới có 2 câu kệ đầu à, rồi chúng phải vô luôn rồi. Rồi chúng ta nghĩ sao lệ rồi nhiều khi có nghe bài bài pháp xong rồi chứng quả là hán luôn. Rồi chúng ta chỉ nghe nghe bài pháp chứng quả từ phàm vào chúng ta là hán không phải đâu, nhưng mà nó đi từ phàm nè, lúc nào vậy đi phàm đi đi từng bước một phàm nó mới lên vô luôn rồi. Rồi dựa lâu xong nó mới lên tới Nhất Lai này. Rồi Nhất Lai này mới lên tới Bất Lai này. Rồi Bất Lai mới lên tới A-la-hán. Ngay cả Đức Phật cũng vậy thôi. Nhưng mà bởi vì cái một cái tóc tay này là 1.000 tỷ sát na như vậy, mà một cái tâm lộ vậy đó, dài nhiều nhất đó chỉ có 17 cái sát na tâm này thôi. 17 sát na tâm nên là một tâm lộ rồi. Và cho nên là bởi từ phà mình lên tới A La Hán này mất cũng khoảng nửa tiếng, bắt đầu vẫn sớm lắm, khoảng 10-15 phút đúng không? Mà 10-15 phút biết bao nhiêu cái tóc tai này, cho nên 4 tâm độ này diễn ra rất nhanh. Giữa những tâm độ này có xen người ta kể một phần với nhau hết rồi, nhưng mà như vậy nó đi rất là nhanh cho nên mới gọn lên thôi, chứ chúng ta phải hiểu mà đi từng bước cũng ngay cả lúc tập như vậy. Ngày ngồi với bộ đề vào canh cuối đó, canh đầu thì ngày kiếm cái gì đừng đi làm á, canh đầu ngày kiếm nó cũng mặn mình, cái giữa này cho nên cứ như vậy xanh tâm minh, rồi cái cuối ngày mới chứng lậu tâm minh đúng không? Nhưng mà trước khi chứng lậu tâm minh á thì ngày mới đi từng giai đoạn này, rồi chứng quả diệu luôn sau đó thời gian ngắn sao rồi khoảng chừng 2-3 phút sau ngày mới kia chuyển sang tiếp tới Nhất Lai, rồi tới Bất Lai, rồi tới A-la-hán. Trong thời gian này chứng nghĩa nó quá nhanh nên cho nên khi mình nói nó gọn lại luôn. Và trong căn cuối này chứng tới độ tận minh, căn cuối mấy tiếng hồ này căn mấy tiếng, căn gối độ 4 tháng, căn đầu á từ 6 giờ tối cho đến 10 giờ đêm, rồi căn giữa từ 10 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng, căn cuối từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng. Bây giờ trong căn này có cú lên còn người Trung Quốc thì sẽ làm 5 căn, nhưng Ấn Độ 3 căn thôi. Ba căn mà 2 tiếng hồ 6 cả tiếng 4 tiếng hồ 4 tiếng hồ nước ba bao nhiêu lần cái tóc tay này, mà một cái tay là 1.000 tỷ sắc na sinh diệt. Cho nên cái sắc na nó là như vậy, là đời sống một tâm thức thôi, một tâm thức, một cái tâm đi đắm. Còn đời sống sắc pháp dài hơn đời sống tâm pháp 17 lần, bằng 17 sắc na đại. Phải mỗi sát na đại phân thành 3 sát na tiểu, để học viên dễ tiếp nhận, dễ tiếp thu. Sự khác nhau giữa sắc na trụ và giữa sự khác nhau giữa sắc na trụ của tâm và sắc pháp như sau. Sự khác nhau giữa sắc na trụ của tâm và sắc pháp như sao? 2 chấm. Sát na trụ của tâm chỉ có một sát na tiểu, phải. Còn sát na trụ của sắc pháp có đến 49 sát na tiểu. Chúng ta thấy đời sống một sắc pháp cũng vậy, và đời sống một sắc pháp nó dài hơn đời sống một tâm pháp là 17 lần. Cho nên ở đây mà thứ nhất nè, cái này thứ nhất ở đây là sanh nè, thế trụ nè, thế diệt nè. Cho nên sắc na trụ của tâm thức á, nó chỉ có một sắc na này thôi, hiểu không? Nhưng mà của sắc pháp á thì cái sắc này nó cũng chính là sắc na sanh, nhưng mà kéo dài. Tới 17 thì sắc na tâm vậy, thì tới đây này cũng là sinh nè, trụ nè, diệt nè, Thì nói đây là cái thân là diệt của sắc pháp đúng không? Đây là thời diệt của sắc pháp rồi. Như vậy còn cái từ cái này nó thở về trước. Từ đây trở đi. Mỗi sắc na đại nó chia là ba sắc na tiểu đúng không? Phải không? 17 sắc na đại thì tổng cộng là 51 sắc na tiểu đúng không? Phải không? Mất cái sắc na sanh, mất cái sắc na diệt đúng không? Vậy thì vậy sắc na trụ của sắc pháp là 49 sắc na tiểu. Hiểu chưa thầy chưa? Tại vì khi nghe đây là cái sanh hơn rồi nè. Cái sanh hơn rồi nè. Giác mối lại. Sao? Nó giác mối lại đúng không? Thì bây giờ nó kéo dài, nó kéo dài chưa tới. Cái sanh hơn đại là thứ 17. Thế là đại thứ 17 bên kia là 3 sanh hơn tiểu đúng không? Mình sinh trụ diện đúng không? Nó khi diện đây tới đây là sao pháp cái diện rồi. Thì bạn còn lại là sanh hành trụ đúng không? Hiểu cái này không? Như vậy là 17 17 sanh hành đại. Mà mỗi sanh hành đại có 3 sanh hành tiểu đúng không? Như vậy là 51 sanh hành tiểu đúng không? Nhưng mất nguyên cái sanh hành diệt này. Ở đây là diệt rồi, chính nhất rồi. Sanh hành sanh mới bắt đầu lên đúng không? Như vậy mà thường trụ của nó là 49 sát na. Hiểu? Hiểu cái này chưa? 51 rồi đây 2 sát na rồi. Có hiểu không? Rồi. Xong. Phần 2. Các dữ kiện thâm lộ ngũ môn nhật a nhân sanh lộ ngũ môn nhân nhật chấm nhân sinh khởi lộ ngũ môn thời bình nhật là gom chung cả năm cửa phải nếu tính riêng từng cửa thì mỗi cửa chỉ có bốn nhân sanh đó là bốn nhân sinh cho năm thức bốn nhân sinh cho năm thức chấm thuê nhân sanh nhận thức có mấy nhân sinh nhận thức của bốn là nhất là có sắc thần cân nhãn thứ hai là có cảm sắc Thứ ba là quán sáng. Nó trong đêm tối nó ba giờ cũng được, nếu thấy thì cũng quán sáng. Và nhân thứ tư là có sự chú ý. Bốn nhân này sinh lộ nhiệt môn. Nhân sinh thân thức có bốn là có thần kinh thân, có cảnh xúc, có chất đất cứ nghe niệm á. Và có sự chú ý bốn nhân này cũng là nhân sinh lộ thân môn. Chấm như vậy lộ ngũ môn có tất cả là 20 nhân sinh. Như vậy lộ ngũ môn có tất cả là 20 nhân sinh. Đó là cảnh rất lớn. Cảnh lớn. Cảnh nhỏ. Một cảnh rất nhỏ. Nó nói lộn môn chúng ta cũng có bốn cảnh, cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Nhưng mà khi bốn nhân sanh mạnh tương ứng lẫn nhau mạnh hơi hướng lẫn nhau. Thì có cảnh rất lớn, thế bốn bốn nguyên sanh này nó mạnh tương ứng nhau, như là có sắc thần tâm nhãn tố nè, có cảnh sắc nó hiện rõ rõ ra nè, rồi có sự chú ý nè, có ánh sáng đầy đủ nè, rồi có cảnh mình nhìn thấy rõ rất rõ đúng không? Cho nên cái này gọi là cảnh rất lớn đúng không? Thế là bốn nguyên sanh này nó có sức mạnh và nó tương ứng lẫn nhau. Phải có một trong bốn nhân yếu, một trong bốn nhân yếu thì đó là cảnh lớn. Thì đó là cảnh lớn, có một trong bốn nhân sanh yếu, trong bốn nhân sanh yếu, có một trong bốn nhân sanh yếu thì có cảnh lớn. Phải, nếu có hai hay ba nhân sanh yếu thì đó là cảnh nhỏ. Đấy. Nếu đã bốn nhân đều yếu kém thì đó là cảnh rất nhỏ. Chấm chưa này, cảnh của ngũ ngôn có hai loại cát là có bốn loại cát, chứ có bốn loại cát là cảnh rất tốt, rất tốt. Như ở thời Đức Phật vậy đó, những cái đệ tử của Đức Phật cái những gì vậy mà thánh nhân gian đó gặp Đức Phật có thể không? Cái cảnh đó cảnh rất tốt, tốt cái ngày. Còn ngoại giá là Đức Phật nó chỉ là cảnh tốt thôi nha. Chứ không phải là cảnh rất tốt đâu. Ví dụ như Hồi giáo mà gặp nó Đức Phật thôi là nó phá liền. Sao đi băng nó phá được Phật đó, rồi đất nước nó tan nát không? Cái cảnh rất tốt. Thứ hai là cảnh tốt. Bây giờ một số người mà quá mê tín á, một số người thiếu trí á, sẽ nói thiếu trí á, nghe đồn nói những vị phụ tâm tạng người đó, mà thấy là quan hệ đâu không à, cái lúc trong trường hợp này nói gì đó cảnh tốt và cảnh rất tốt, cảnh rất tốt, cảnh rất tốt, để có cái thần tượng này, đúng không? Nhưng mà người có trí á, người vẫn nghĩ là cái vị này trên bằng cấp á là thuận tâm lại, nhưng mà giờ trong cái thực tế, trong cái thực tế có còn thuận tâm lại hay không? Nhưng mà có được cái bằng cấp thì cũng mình cũng có niềm tin mình vui không? Cái trường hợp này gọi là cảnh gì? Cảnh tốt thôi. Còn quá mê tín thì nó tạo thành là cảnh rất tốt. Nếu mà gặp thần tượng, nhưng mà chưa chắc gì. Thứ nhất là cái bây giờ nghe đến cái ông này là đại đức tiến sĩ, đại đức kỳ tiến sĩ kia, nghe nó trình độ tiến sĩ Phật học rồi nó ghê quá không? Nhưng mà thực sự ra bằng cấp thì có mua không? Mua đầy. Cái thực lực nó mới là quan trọng. Chứ còn cái bằng cấp cũng chưa có nói gì hết, hôm qua là nó chỉ ấy thôi. Nhưng mà nghe nói có cái tiến sĩ Phật học là thấy đặt niềm tin liền, có niềm tin liền đúng không? Thạc sĩ Phật học luôn á. Nhưng mà thuyết pháp có đúng là pháp không? Cử nhân luôn có bằng đàng hoàng, ví dụ tiến sĩ mà dạy hờ vu vơ đó, trong cái trường hờ vu vơ nó có cái phương pháp nào không? Cho nên cái quan trọng là cái nội lực đó cho chúng ta phải đòi hỏi, mà thật sự là Phật tử giờ bỏ ra từ nhiều nè, biết cái lời đó tôi nói là mà nên thở ngay xin dạy đây rồi, xin dạy rồi mà thuyết mà tôi nói hôm nay thuyết dễ nghe phải không, chứ không nghe nghe nổi gì hết, xin bó tay luôn không biết thở rất là đại khái mà cũng rất rất là nhanh nhộn. Mà tôi không biết nữa, chỉ biết còn phước thôi, nhưng mà không biết có phước hay không có phước. Là phước mà cũng không biết mình làm gì có phước hay không phước. Sao nó có cái ghê. Rồi, cảnh rất xấu. Rồi cảnh xấu. Nó cũng giống như vị sư nào ở toilet qua Hà Nội, cái đồ mới cái đồ A Hán gặp cái quan hỷ vô cùng, cái Hà Nội gặp quan hỷ vô cùng, mừng như gặp thánh sống vậy. Mà A Hán mà ngồi trong kiệu có bốn như này, bốn như kia, trong cái đĩa chưa từng thấy nha. Mấy Đức Phật ngài bị bệnh cái trường hợp chú tị luôn á, ngài cũng cố gắng này đi, cái ông mới không có kén đi. Mà cái này A La Hán khỏe mạnh vậy mà dưới này có bốn người khiêng kiệu, trong kinh điển chưa bao giờ thấy. Người dân Hà Nội là quá thì sùng đánh lễ chê chút nghe như vậy. Mình đòi cũng đòi có nghĩa là A La Hán, chứ người nào mà biết chỉ là A La Hán, người đó chính là A La Hán luôn. Thế này có nhiều chuyện cho nên lo người khó nói lắm. Nó là bị đau khổ không? Chấm phải. Cảnh rất xấu và cảnh xấu được gom chung là cảnh bất tội ý. Cảnh xấu và cảnh rất xấu được gom chung là cảnh bất tội ý. Như vậy có ba cảnh là cảnh rất tốt, cảnh tốt và cảnh bất thủy. Ba cảnh này đem nhân cho cảnh rất lớn và cảnh lớn. Ba cảnh này đem nhân cho cảnh lớn và cảnh rất lớn thành sáu cảnh. Nếu tính thêm cảnh rất nhỏ, nếu tính thêm cảnh nhỏ, nếu tính thêm cảnh nhỏ thì thành chín cảnh. Nếu tính thêm cảnh nhỏ thì thành chín cảnh. Bây giờ ba cảnh này, cảnh rất lớn nè, cảnh lớn nè, cảnh bất thủy nè, nhân cho cảnh rất lớn đúng không, cảnh lớn đúng không, thành sáu cảnh đúng không, sau năm nhân mà rồi nếu tính tính những cảnh nhỏ nữa là ba cảnh đúng không, cảnh rất lớn cảnh nhỏ đúng không, nhân ba cảnh nữa là chín cảnh đúng không. Rồi chấm riêng cảnh rất nhỏ, riêng cảnh rất nhỏ vì mỗi lượt nên không phân biệt lượt tốt hay xấu. Vì mỗi lượt nên không phân biệt lượt tốt hay xấu. Do vậy không nghiệp vào ở đây. Không liệt kê vào đây á, ở đây á. Hỏi vì sao có sự phân biệt? Cảnh rất lớn, cảnh lớn, phải mà không có cảnh rất xấu hay xấu, em hỏi. Nó ở trên dẫn những nguyên mà ở dưới thì sao ngôn lại? Tại sao vậy? Đó. Về cảnh rất xấu hay xấu đều phát sinh tâm thọ xả. Chẳng phải còn cảnh rất lớn, còn cảnh rất tốt, có khả năng phát sinh tâm thọ hỷ như quan sát thọ hỷ chẳng hạn, như quan sát, như tâm quan sát thọ hỷ chẳng hạn, do vậy cảnh rất xấu và cảnh xấu được gom chung là một, cùng ba số lượng tâm lộ của lộ ngũ môn cấm cửa hàng. Như vậy mỗi môn có 15 độ. Tổng cộng độ của môn có 75 độ. Lấy một môn 15 độ nhân 5 môn. Như vậy tổng cộng độ ngũ môn có 75 độ bằng 15 độ nhân 5 môn. Nếu tính theo sát na, nếu tính theo sát na thì có 200. Lộ cảnh rất lớn có 3 lộ, chúng ta sợ tới là lộ chó tổng lực cho chó ra cảnh là chó tổng lực rồi chó tổng lực là của bằng cách, còn lộ cảnh lớn nè, lộ cảnh lớn nè có 4 lộ, một cái lớn này có 2 cách nè phần vừa qua, mà mỗi sát na rất là lộ cảnh lớn này nó có một lộ hai sát na vừa phần vừa qua hoặc là có ba sát na phần vừa qua, mà cứ mỗi lộ vậy lộ có hai sát na phần vừa qua đó, nó có hai cái công thức là chót động lực chót phụ thủ bằng cách, và những cái thuật ngữ đó chúng ta sẽ dần dần chúng ta tới chúng ta sẽ biết nha. Thì nó có 4 lộ, lộ cảnh nhỏ có 6 lộ, lộ cảnh rất nhỏ có 7 lộ. Chấm. Như vậy một con có 20 lộ. Như vậy một môn có 20 lộ. Nhân cho 5 môn bằng 100 lộ. Như vậy một môn có 20 lộ. Nhân cho 5 môn thì có 100 lộ. 100 lộ âm này đó phải mất tối thiểu thì phải mất 1 tháng. Nói tuần sau cái ấy chúng ta sẽ học cái là lộ thủ môn, đúng là lộ giải môn cảnh rất lớn, chót na cảnh. Hôm nay chúng ta sẽ học chắc là 2 tuần nữa. Agasata jahumata